Chương 313, Hội nghị. Hoa Hạ lánh đời thôn cửa thôn, Lý Thanh mang theo Manh Trình Trình, Thập Dì Dô, Lâm Gia Thần đám người tiến vào trong thôn. Người đã chuẩn bị xong, hiện tại tất cả mọi người chờ ngươi đến đây. Lâm Gia Thần hướng về phía Lý Thanh nói rằng. Lý Thanh gật đầu, cùng mọi người đi vào trong phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, Sasuke, Kimi Mạ Rồ đám người sớm đã cùng đợi Lý Thanh đến đây. Kaka, chuyện gì triệu tập chúng ta qua đây? Xả sủ kẻ không hiểu hỏi. Lý Thanh nở nụ cười khổ, không nghĩ tới nắm nhị vị sau đó, làng ngây nhân thật không ngờ tức giận, chợt bắt đầu sẽ đối Hoa Hạ lánh đời thôn phát động tập kích. Bây giờ, đến là có không ít ngoạn gia bắt đầu tụ tập được làm, tình cảnh vừa nãy chỉ là nho nhỏ khúc nhạc dạo. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản đến đây tập kích Hoa Hạ lánh đời thôn địch nhân. Lý Thanh mò xuống mũi, chậm rãi ngồi vào ghế trên, Trình Manh Manh, Lâm Gia Thần, Thập Dị Dồ ba người cũng ngồi vào ghế trên. Em trai ngốc của ta a, có người muốn đối với thôn chúng ta phát động tập kích. Lý Thanh nói rằng, xạ xù kẻ cao ngạo, nói rằng, ca, có ai dám đối với chúng ta tiến hành tập kích, chuyện này ngươi giao cho ta a, ta tới đem địch nhân cho tiêu diệt. Lý Thanh trợn mắt há mồm, địch nhân lần này, cũng không phải là người nào một người có thể cản đỉnh chỉ kéo. Có Uchiha sẽ tạ đại thần tọa chấn nơi đây, ai tới đều là chịu chết. Kimi Mạ Rồ dựa vào ghế, một bộ không lo lắng thần tình. Địch nhân lần này là làng mê nhân, mọi người cũng không thể khinh địch. Lý Thanh cực kỳ nghiêm túc nói. Nhất thời, người ở chỗ này bắt đầu khiếp sợ. Làng mê nhân mọi người thán phục, người nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là nhị dạ năm nước lớn một trong làng mê nhân. Uchiha sẽ tạ đại thần nắm nhị vĩ, làng mê đến đây trả thù. Đây là trong dự liệu sự tình, chỉ là không có nghĩ đến sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Gia Thần thở sâu. Trình Manh Manh không phải khách khí nói rằng, mặc kệ là ai, chỉ cần là sẽ đối chúng ta Hoa Hạ lánh đời thôn tiến hành tập kích địch nhân, chúng ta tuyệt không thủ hạ lưu tình. Lý Thanh gật đầu, khi mọi người nghe làng phải bị tập kích, tâm tình vẫn là rất kích động. Trình Manh Manh nói không có sai, mặc kệ là ai, thực lực có cường đại cỡ nào. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ không ý kỵ bất luận kẻ nào, cũng không có bất kỳ một cái nỉ dạ người của thôn có thể cản dừng chúng ta Hoa Hạ lánh đời thôn quật khởi. Lý Thanh cười rộ lên. Sasuke đã không kịp chờ đợi nói rằng, ca, ngươi liền cứ bộ thử xuống tới, ta đã tay bắt đầu ngưỡng ấy. Lý Thanh nhìn quét toàn trường, đang ngồi đều là Hoa Hạ lánh đời thôn tinh nhuệ nhất nhân viên, bất kể là Thập Dị Dỗ, vẫn là Sasuke đám người. Thực lực đều là vô cùng cường hãn. Lâm Gia Thần, nói một chút tình báo mới nhất ta. Lý Thanh nói rằng. Lâm Gia Thần gật đầu, tay vi vi vung lên, thủ hạ bắt đầu đem văn kiện cấp cho xuống phía dưới. Đây là chúng ta nắm giữ được tình huống mới nhất. Lâm Gia Thần thở sâu, nói rằng, bây giờ làng mây đã bắt đầu ở tụ tập, hơn nữa còn có không ít ngoạn gia cũng bắt đầu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến đây đối với chúng ta Hoa Hạ lánh đời thôn cấu thành uy hiếp. Lý Thanh ngồi ở tại chỗ, khỏe miệng cười. Chân chính uy hiếp là làng mê nhân, thế nhưng những người khác cũng không thể bỏ qua. Lý Thanh nói rằng, kỳ mỉ mạ rồ như mày, hỏi, không biết ủ trí hạ sẽ tạ đại thần chuẩn bị ứng đối ra sao. Lý Thanh dựa vào ghế, nói rằng, căn cứ tình báo của chúng ta, lần này làng mây là do xả mù tiểu đội xoáy lĩnh đại quân đến đây, dài cả không có tự mình đến, chúng ta ngược lại là phải hảo hảo cho bọn họ một lần thống kích. Dài cả chưa có tới thực sự là đáng tiếc, ta còn hảo hảo giáo huấn hắn một trận, vì ca ca xả giận. Sasuke đè lại tay nói rằng. Lý Thanh thở sâu, cười nói, em trai ngốc của ta, dài cả nếu là tự mình xuất động, như vậy làng mây thất bại, chẳng phải là không xuống đài được. Dài cả là sợ thất bại. Hoa Hạ lánh đời thôn ở Lý Thanh dưới sự hướng dẫn, đã sở hữu thực lực đáng sợ, đây cũng là nhị dạ năm nước lớn không phải không thừa nhận sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Giải cả mới không có dám tùy tiện tự mình xuất lĩnh làng mây đại quân đến đây, mà là từ xả mù tiểu đội xoáy lĩnh đại quân tới xâm chiếm Hoa Hạ lánh đời thôn. Mặc dù không là Giải cả tự mình xuất đội đến đây, thế nhưng căn cứ suy đoán của ta, Giải cả hắn nhất định sẽ ở phía sau làm trợ giúp. Một ngày làng mây đại quân có đột phá, tất nhiên sẽ tự mình trước đến cho chúng ta một kích chí mạng. Lý Thanh cười rộ lên. Nếu Giải cả không có tự mình đến đây, chúng ta nhất định phải ở ngoại cảnh đem xả mù tiểu đội xoáy lánh làng mây cho triệt để đánh bại. Trình Manh Manh nói rằng. Lý Thanh thở sâu, nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Không có sai, trận chiến đấu này tuyệt đối không thể để cho làng Mây Nì Dạ tiến vào trong thôn, nếu không sẽ rất phiền phức. Lý Thanh meo lại con mắt. Theo làng Mây đã tuyên bố tập kích Hoa Hạ lãnh đời thôn nhiệm vụ, rất nhiều ngoạn gia đã lĩnh, nhất là Hoa Kỳ cùng đảo quốc ngoạn gia, bọn họ là cỡ nào hy vọng Hoa Hạ lãnh đời người của thôn đều chết với trận này chiến tranh. Chiến tranh là không cách nào FNZ ngư A, chúng ta tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại Hoa Hạ lãnh đời thôn tiến nhập chiến đấu khẩn cấp cha NZ Tha Y, phàm là phát hiện khả nghi người xâm lăng, có tùy thời đánh chết đối phương quyền lợi. Lý Thanh đứng lên. Trong phòng hội nghị một hồi tình cảm mãnh liệt, bất kể là xạ xù kẹ, vẫn là kỳ mì mạ rồ, thập dị rồ đều lộ ra nụ cười. Lần này cần để làng Mây Nhân biết sự lợi hại của chúng ta. Thập dị rồ không phải khách khí nói. Lý Thanh ngồi trong chúng nhân gian, bắt đầu trầm mặc. Ca. Lẽ nào ngươi không làm ra cụ thể bộ thử sao? Xạ sủ kẹ nghi ngờ hỏi. Lý Thanh không phải là không muốn làm được cụ thể bộ thử, chỉ là bây giờ tình báo hữu hạn, nếu như không phải từ hôm nay người xâm lăng ngoạn ra trong miệng biết được nói, Lý Thanh còn không có nhận thấy được, thì ra làng Mây Nhân muốn bí mật phát động chiến tranh. Tình báo không đủ, hôm nay hội nghị là một hồi động viên đại hội, các ngươi xuống phía dưới chuẩn bị đi. Lý Thanh vung tay lên, hội nghị tán đi, mọi người dồn dập ly khai. Trình Manh Manh ngồi trên ghế, lộ ra vẻ lo lắng. Thật đến rồi cùng làng Mây khai chiến tình trạng sao, khi đó không biết sẽ chết bao nhiêu người, dù sao làng Mây nhưng là nỉ dạ năm nước lớn một trong. Trình Manh Manh lo lắng nói. Lý Thanh nở nụ cười khổ, trận chiến đấu này cũng không phải là Lý Thanh có thể thao túng. Hôm nay là làng Mây Nhân muốn tiến hành một hồi chiến tranh. Đây là làng Mây khơi mào chiến tranh, chúng ta cũng là bị ép ứng chiến. Lý Thanh nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Lâm Gia Thần gật đầu phụ họa, nói rằng, đã không có bất luận cái gì hòa đàm tình trạng, làng Mây đã tuyên bố tập kích thôn của chúng ta nhiệm vụ, hiện tại dưới huyền thưởng lệnh bên trong, tập kích chúng ta Hoa Hạ lãnh đời thôn tiền thưởng cao nhất. Lý Thanh cười rộ lên, nói rằng, vừa lúc, bởi vì Lý Thanh cũng có thể thừa cơ hội này, hảo hảo giáo huấn Hoa Kỳ cùng đảo quốc ngoạn gia, trước đây ở thế giới những người này, luôn là lấy không ai bị nổi tư thế, khinh thường Hoa Hạ lãnh đời người của thôn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.